Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Nếu là thật sự chuyên tình, sẽ không nên cưới nhữ nam công chúa. Cơm chiều mau tan tác thời điểm, độc cô Dực như cũ đuổi theo Tuế Tuế tán gẫu cái không ngừng. Hắn là tiểu hài tử tâm tính, thích ai liền nguyện ý nhiều nói hai câu. Nhị tẩu dài nhị tẩu đoàn, con tưởng muốn an khang giúp hắn thảo cái nàng dâu. Nhị tẩu, ngươi còn có hay không tuổi tác sấp xỉ tỉ muội, chưa đàm hôn luận gà. Làn da ngăm đen thiếu niên nháy tinh lượng con ngươi xem nàng. Đơn thuần lại không mất đáng yêu, không giống nàng cái kia lão thành phu quân. Trong lòng nghĩ cái gì nàng cho tới bây giờ đều không biết. An khang thích độc cô Dực như vậy ngay thẳng tính tình. Cho nên liền cùng hắn tán gẫu nhiều lắm chút, dù sao trong nhà trưởng bối đều ở, hai người bọn họ cũng không tính càng củ, tỉ muội sao, chống cằm suy nghĩ hạ, nghiêm cẩn bộ dáng dừng ở độc cô Mưu trong mắt, giống như là có bàn ủi lạc ở trên người giống nhau. Hắn theo phương mới bắt đầu luôn luôn đều ở nhìn chằm chằm nàng xem. Nhưng này cái tiểu nha đầu không biết là thực không phát hiện vẫn là ý định. Sững sờ là một điểm không hiểu thu liễm mân y cho dù là thật sự không phát giác kia cũng không được. Kia đã nói lên nàng triệt để không đem bản thân để vào mắt. Ta 12 tỷ còn không có đính hôn, nhưng là thái thương tự nói nàng năm nay không nên nghị thân. Người sợ là muốn chờ một chút, không quan hệ, ta lại không vội, chỉ cần cùng nhị tẩu giống nhau đẹp mắt là được, độc cô Dực mặt mày cong cong. Cưới vợ thôi, đương nhiên muốn kết hôn xinh đẹp, đại tẩu cùng nhị tẩu đều rất đẹp, khả an khang xinh đẹp, đổ so Chu thị dịu dàng càng cho hắn ý, xoay người lấy tay khuỷu tay thống thống bên người nam nhân. Thiếu niên khóe môi lộ ra một tia giảo hoạt, nhị ca, ngươi thật đúng là có phúc lớn, đâu chỉ là ngươi nhị ca. Nhà chúng ta có thể đem công chúa cưới vào cửa, đó là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Điện hạ, nếu là thật có thể cấp Dực nhi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Kia lão bà tử liền càng cao hứng, nằm an khang thủ. Lão thái thái cười đến cười tâu tóe, nàng không cầu trong nhà có thể lại được một cái công chúa. Khả như bởi vì này tầng quan hệ, có thể cùng trong triều quyền quý kết thân, kia bất luận là đối độc cô Dực vẫn là độc cô Mưu. Đều là rất có ích lợi, nãi nãi. Ta sẽ lưu ý, Nhu Thuận đồng ý. Ngay cả tam phòng thúc thúc thầm thầm cũng vội vàng hướng nàng nói lời cảm tạ. Chọc đại phòng cực kỳ hâm mộ không thôi. Nguyễn Thị Hoành bản thân nàng dâu liếc mắt một cái. Tuy rằng Chu Thị hiện ở mang thai. Khả nhiều năm như vậy mới một cái. Ngay cả là nam hay là nữ đều không biết. Ở nàng trong mắt tự nhiên so ra kém kim tôn ngọc đắt tiền an khang. Lúc trước Chu Diên Vũ rõ ràng là cùng độc cô Mưu nhận thức trước đây. Khả cuối cùng nhân gia chi thứ hai một bước lên mây. Cùng thánh thượng kết thành thông gia, ngược lại đem này chọn thừa lại nhét vào bọn họ Diệp Nhi trong tay. Chu Thị cũng không phải ngốc, nàng xem toàn gia nhân đều vây quanh an khang truyền, trong lòng tự nhiên mất hứng. Nguyễn Thị luôn luôn đãi nàng không tốt. Nàng đổ thói quen, nhưng là độc cô Mưu một đôi mắt nhưng lại cũng không ly khai an khang. Ăn vị bộ dáng toàn viết ở tại trên mặt, cổ họng có chút lên men, ngay sau đó, trong bụng liền phiên giang đảo hải thông thường khó chịu, Chu Thị vội vàng chạy đến hành lang hạ nôn nửa ngày. Phía sau tiếng nói tiếng cười ngừng, người một nhà ánh mắt tập trung ở trên người nàng, tuy rằng không có quay đầu. Nhưng lại thật thật như đứng ngồi không yên thông thường phá lệ khó chịu. Dư quang thoáng nhìn hoa lệ quần áo một góc, còn chưa tới kịp ngẩng đầu. Chu Thị liền phun ra, ấm áp bàn tay to mơn trớn của nàng lưng. Tuy là một thân mùi rượu, lại khó nén quan tâm ân y ngước mắt thời điểm. Độc cô Diệp mặt ánh tiến đôi mắt, dung nhan một mảnh mơ hồ. Nam nhân khoan thai đến chậm. Còn chưa có vào cửa liền thấy thê tử sắc mặt trắng bệch đứng ở vũ lang hạ. Không biết là thân thể khó chịu vẫn là lại bị ủy khuất. Chu Thị một đôi mắt lệ trong suốt, đáng thương cực kỳ, đại ca đã trở lại, người cũng thật không có suy nghĩ. cơm đều nhanh ăn xong rồi mới trở về. Mau, tự phạt tam chén, Độc Cô Dực rót một chén rượu. Ngoài miệng tuy rằng trách cứ, khả trên mặt ý cười chưa giả mani bọn họ huynh đệ hồi lâu không gặp. Đương nhiên phải nhiều uống vài chén, hắn mới trở về, phòng chừng đã sớm uống đủ. Người còn muốn trêu chọc hắn, không chờ Nguyễn Thị mở miệng. Phương lão thái thái liền vội vội ngăn trở nói. Nàng ba cái tôn nhi thật vất vả thấu ở cùng nhau. Không cùng nàng nói chuyện cũng liền thôi, nhưng lại quang nghị uống rượu. Ngươi hôm nay vừa trở về, bữa sáng trở về nghỉ ngơi. Ở nhà mấy ngày nay thiếu chạy ra ngoài, nhiều bồi nãi nãi trò chuyện. Ngươi đại ca nhị ca ngày thường đều vội, khó được sớm như vậy trở về, làm cho bọn họ đều đi bồi vợ đi. Dinh Vũ có thai, ta ngóng trông công chúa cũng bữa sáng mang thai đâu, là đâu là đâu. Đều bữa sáng trở về bồi vợ, uống ít kia rượu vang tử Tống Thị cũng theo phụ họa một câu. Cơm chiều liền như vậy tan tác, Độc Cô Diệp luôn luôn đứng ở Chu Thị bên người. Mặc dù không có xem nàng, khả khóe miệng nhưng vẫn dơ lên. Dinh Vũ dần dần trở lại bình thường, nàng xem một mặt kiệt ngạo trượng phu. Trong lòng bỗng nhiên đau đến thật, nếu là hắn phía trước khẳng như vậy đãi nàng nên có bao nhiêu hảo. Chẳng sợ liền giống như vậy ngẫu nhiên ở bên người nàng nhiều đứng một lát cũng là tốt. Như vậy hai người cũng không đến mức đi đến hôm nay như vậy. Vợ chồng gian tình nghị sở thừa không có mấy, bản thân cả trái tim càng là mát đến cực hạn. An Khang theo Độc Cô Mưu về tới công chúa lâu, nam nhân một đường đi được bay nhanh. Nàng lại không nhanh không chậm ni bọn họ hai cái trở về cũng hết lời để nói. Bắt ở một cái trong phòng tương đối không nói gì. Chẳng ở viện này lý đi dạo cũng tốt. Độc Cô Mưu nghe phía sau tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ. Bên cạnh người nắm tay cũng càng nắm chặt càng chặt. Phút chốc đứng định, xoay người xanh mặt kéo An Khang cổ tay. Hàn huyên cả đêm còn chưa có tán gẫu đủ sao? Còn ở chỗ này làm cái gì? Bị hắn không đầu không đuôi trách cứ liền phát hoảng. Ngay sau đó, Tuế Tuế Loan mi nhíu lên, dùng sức bỏ qua rồi hắn. Ngươi có phải không phải có bệnh? Ta yêu cùng ai nói chuyện liền cùng ai nói chuyện. Thế nào, chỉ cho phép chu quan phóng hỏa, không được dân chúng đốt đèn sao? Nàng đã nhiều ngày tiên thiếu rời đi công chúa lâu, đã từng trên cao nhìn xuống quan sát vạn gia đèn đuốc. Nàng hâm mộ quá, chờ mong quá, nhưng hôm nay mới biết được, nguyên lai muốn chịu thiệt nhưng lại cũng là khó như vậy. Hắn không tha nàng, tâm tâm niệm niệm đều là của chính mình tiểu thanh mai. Căn bản chướng mắt nàng này chỗ cao không thắng hàn quý nữ. Cũng may cao cao tại thượng có cao cao tại thượng ưu việt. Có thể làm cho nàng rời xa trong trạch viện thị phi phải trái. Có thể bình yên qua ngày. Nhưng mặc dù như vậy này nam nhân vẫn là không nhường nàng sống yên ổn. Nhưng lại biến đổi pháp nhi theo nàng đối nghịch. Ta vốn cảm thấy hôm nay ngươi đệ đệ trở về. Không nghĩ gọi ngươi quá khó khăn kham. Được không tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ngươi đã không đồng ý thấy ta. Ta hiện tại phải đi thôi đại nhân quý phủ. Xoay người làm bộ phải đi. Lại một phen bị hắn giữ chặt. Thôi Ngọc cho ngươi quán cái gì thuốc mê. Gọi ngươi ba ngày hai bữa hướng hắn chỗ kia chạy. Độc Cô Mưu quả thực cũng bị nàng tức chết. Ngay cả bạn tốt giấm chua cũng ăn thượng. Thành hôn tiền nàng không là lời thề son sắt nói thích bản thân sao? Thế nào mới mấy ngày công phu? Liền nhớ thương khởi người khác đến đây. Lãnh nở nụ cười. An Khang cho rằng hắn là cảm thấy mặt bị hao tổn. Châm chọc khiêu khích kích hắn. Thôi đại nhân hơn ngươi nhất vạn lần. Lại ôn nhu lại chuyên tình, ta liền là thích ở tại nhà hắn, nếu là thật sự chuyên tình. Sẽ không nên cưới nhữ nam công chúa, ý thức được bản thân nói lỡ, nam nhân lập tức ngừng lại, hắn không thể lại cùng nay tiểu nha đầu tranh loạn, bản thân cũng không biết là chúng cái gì ta, luôn có thể dễ dàng bị nàng tức giận đến mất đi lý trí. Miệng không đắn đo, hết chương.